Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chu đáo chặt chẽ bố trí. Vương đại đội có đi không Tân Đông Quốc, muốn xem lão gia tử cuối cùng nhất như thế nào an bài. Nhưng buổi tối đối với Đại Hoa Bát, hắn là nhất định phải đúng chỗ, Khốc Suất biết rõ hắn có nhiều có thể đánh. Có hai người bọn họ tọa chấn, cái này bắt hành động mới có thể bảo chứng không sơ hở tí nào. Trên cơ bản, Đại Hoa trừ phi không đến, hắn chỉ cần đến rồi. Có Cốc Suất cùng Vương Vi tại, tự mơ tưởng chạy trốn, Diêu Tiền Tiến ở chính là cái kia cư xá tương đương giá cao. Đã ở cửa Nam phân cục khu trực thuộc trong, hình trinh đại đội đám kia bạn thân. Không ít đều là lần đầu tiên tới chỗ như thế, thấy tấm tắc tán thưởng, những này kẻ có tiền, qua thời gian chính là thoải mái, chẳng những chỗ ở rất cao đương, quanh thân nguyên bộ phương tiện cũng rất giá cao. Diêu Tiền Tiến cùng Đại Hoa ước định tốt gặp mặt chính là cái kia quán cà phê. Quy mô còn không nhỏ, ngay tại trong cư xá, chẳng những cung ứng cà phê, còn cung ứng mặt khác món điểm tâm ngọt, tiểu thực, giản món ăn, phần món ăn các loại, cơ bản cũng là cái nhà hàng Tây, bất quá treo rồi cái quán cà phê bài tử. Cốc Cục, Vương Đại, lúc chạng vạng tối, Vương Vi cùng Cốc Suất chạy tới địa điểm ước định. Cửa Nam phân cục hình trinh đại đội trưởng Nhâm Thiên Tinh bước nhanh tiến lên, thấp giọng cho hắn lưỡng đánh cho cái bắt chuyện. Cốc Suất gật gật đầu, Vương Vi lại không thể như vậy bưng, cười ha hả chủ động cùng Nhâm Thiên Tinh nắm tay. Nhâm Thiên Tinh ba mươi mấy tuổi, cùng hắn cấp bậc đồng dạng, tư lịch cũng không phải là hắn có thể so ra mà vượt. Tại Vân Đô hình trinh hệ thống, cũng có chút danh tiếng hình trinh năng thủ. Cốc Suất là Nhâm Thiên Tinh thượng cấp, lại là nổi danh lạnh tính tình. Tùy tình điểm cái đầu là được rồi, người khác cũng sẽ không so đo, nhưng hắn Vương Vi khẳng định không được. Hắn cũng như vậy chảnh, là cũng bị người ghi hận. Nhâm Thiên Tinh cũng là làm kỹ thuật, tâm tư không có phức tạp như vậy. Hai ngày này cùng Vương Vi cùng một chỗ phá án, rất hợp khẩu vị, hai người đã có điểm bằng hữu ý tứ. Thiên Tinh, chuẩn bị đắc thế nào? Cốc Suất niên kỷ so Nhâm Thiên Tinh bàn nhỏ tuổi, nhưng cái này không ngại hắn dùng loại này thân thiết giọng điệu cùng Nhâm Thiên Tinh nói chuyện. Một người là phân công quản lý hình trinh phó cục trường, một người là hình trinh đại đội trưởng, luôn Nhâm đại Nhậm đại như vậy gọi, tự có vẻ xa lạ không phải. Trực tiếp gọi lão Nhâm, lại quá làm ra vẻ, cùng hai hắn tuổi có chút không đáp. Nhâm Thiên Tinh vội vàng nói, yên tâm đi, Cốc Cục, cũng đã sắp xếp xong xuôi, không làm kinh động quán cà phê người. Kỳ thật, ta ngay từ đầu là ý định đem cả quán cà phê đều bao xuống đến. Về sau xem xét, cái này quy mô, làm không được, Nhâm Thiên Tinh vừa nói vừa lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng chính là cái tiểu quán cà phê, vài phó tòa đầu. Cái kia hình trinh đại đội bạn thân mang theo Diêu Tiền Tiến đi đến bên trong ngồi xuống. Trên cơ bản tự chiếm hết rồi. Cùng toàn bộ bao xuống tới cũng không có khác nhau. Bởi như vậy, tự nhiên là tương đối dễ dàng bắt. Chỉ cần Đại Hoa vào cửa, vô luận hắn hướng phương hướng nào chạy, đụng phải đều là cảnh sát. Nhưng đã đến hiện trường xem xét. Cái này quán cà phê quy mô hoàn toàn không phải hình trinh đại đội cái kia mười mấy người có thể nhồi vào, đành phải tắt cái loại này đặt bao hết tử, thổ hào, tâm tư. Thậm chí ngay quán cà phê lão bản cùng nhân viên phục vụ đều không làm kinh động. Chỉ là trước phái vài người đi vào, chọn cà phê, từ từ uống, khống chế tốt tràng diện. Cốc Suất gật gật đầu, nói ra. Không sao, nếu thật là bao xuống đến, làm không tốt còn có thể lộ hãm. Đại Hoa cái loại người này, rất cảnh giác, căn cứ Diêu Tiền Tiến bàn giao. Đó là một kẻ tái phạm, tại Vân Đô đã nhiều năm rồi, khẳng định không chỉ phạm qua một lần tội. Với tư cách Lý Mại, phái chú tại Vân Đô đại đầu mục Đại Hoa vài năm thời gian, làm sao có thể chỉ bắt cóc một cái Diệp Lâm? Làm không tốt, những năm này đại đa số tuổi trẻ nữ hài mất tích án đều cùng người này có quan hệ. Đối với bắt lấy người này, cửa Nam phân cục hình trinh đại đội các đồng chí có lẽ hay là có phần có vài phần chờ mong ý. Có lẽ nhiều án chưa giải quyết đều có thể tại trên người hắn mở ra đột phá khẩu. Không cũng chỉ có Diệp Lâm cái này bản án. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta lần này sẽ không đi vào quá nhiều người. Nhâm Thiên Tinh gật đầu đồng ý. Cái gọi là giang hồ dân pro, không phải ngươi có nhiều hận, cũng không phải ngươi có nhiều hung, mà là kinh nghiệm cũng đủ phong phú, làm việc cũng đủ cơ cảnh. Hình trinh đại đội đám này bạn thân, chỉ cần làm hình trinh thời gian dài điểm, trên người đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều mang theo điểm không giống người thường khí tức. Loại này khí tức, người bình thường tự nhiên là phát giác không được. Nhưng này trùng lão tại giang hồ kẻ tái phạm, lại rất có thể cảm giác được. Một cái hai cái cảnh sát hình sự tản ra đến khá tốt. Nếu như một tụ tập, đó là muốn nhiều chướng mắt thì có nhiều chướng mắt. Cơ hồ tương đương rõ rệt nói cho những kia phạm tội phần tử nơi này có cảnh sát. Đừng tới đây, an bài tầm 2-3 người là đủ rồi. Ta cùng Vương Vi đi vào. Cốc Suất nói còn chưa dứt lời, Vương Vi tựu cười cắt ngang hắn. Người có lẽ hay là chớ đi vào. Tại bên ngoài chỉ huy toàn cục a, ta cùng Nhâm ca đi vào là được rồi. Không phải Vương đại đội chướng mắt cốc cục năng lực. Thật sự người này quá khốc rồi. Vô luận hắn hướng cái đó ngồi xuống. Tung tính toán ăn mặc thường phục, vẻ này sảng giọng khí tức, cũng có lẽ hay là không che giấu được. Đại Hoa chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, trong đầu trước muốn đề cao vài phần cảnh giác, nói không chừng xoay người rời đi. Vương đại đội đây là quả hồng quả, kỳ thị, cốc cục loại này khốc nam a hát. Nếu tại bình thường, Cốc Suất khẳng định lý đều mặc kệ hắn, nhưng ở phá án thời điểm, Cốc Suất tính tình rõ ràng cùng bình thường không giống với người khác, chẳng những có thể dùng hướng hắn dẫn ra ý kiến, hắn còn có thể nghe lọt ý kiến. Tốt, vậy thì ngươi cùng Thiên Tinh đi vào, ta lưu tại bên ngoài. Cốc Suất biết nghe lời phải, một lời đáp ứng. Hắn là phó cục trưởng, là lần này hành động cao nhất người phụ trách, hắn lưu tại bên ngoài chủ tính chung toàn cục cũng là tất yếu, chảo một cái Đại Hoa mà thôi. Cho dù hắn mang theo một hai cái tiểu đệ tới, dùng Vương Vi cùng Nhâm Thiên Tinh thân thủ, đó cũng là dư giả. Huống chi quán cà phê ở phía trong hiện tại đã muốn an bài mấy cái huynh đệ đi vào trông coi. Bên ngoài còn có Cốc Suất mang theo vài người tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Cho dù chưa nói tới là thiên la địa võng, cũng là chuẩn bị chu toàn. Huống chi căn cứ Diêu Tiền tiến bàn giao, hắn và Đại Hoa gặp mặt, Đại Hoa cho tới bây giờ đều là một người tới, không mang theo tiểu đệ. Khả năng Đại Hoa cũng là lo lắng mang theo tiểu đệ tới quá mức khoa trương, rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Nói sau, càng là loại này giang hồ dân pro, càng là ưa thích một mình hành động, không có ràng buộc. Hành động đã bị trói chân trói tay. Đương nhiên, có một số việc nhất định phải nhiều người mới có thể làm được. Lại là một chuyện khác. Diêu Tiền tiến đâu này? Nhâm Thiên Tinh cười một tiếng, hướng phía sau lưng cách đó không xa xe tải một nao miệng. Trên xe đâu rồi? Mai Tử cùng hắn cùng một chỗ. Mai Tử là hình trinh đại đội nữ cảnh sát. Tuổi trẻ, lớn lên không tệ. Không mặc đồng phục cảnh sát thay thời trang, còn rất giống có chuyện như vậy. Người bình thường sẽ không đem nàng cùng cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự làm việc như vậy liên hệ tới. Dựa theo Nhâm Thiên Tinh an bài, Đợi tí nữa chính là Mai Tử cùng Diêu Tiền tiến cùng một chỗ tiến quán cà phê. Làm bộ cùng nhau ăn cơm bằng hữu. Căn cứ Diêu Tiền tiến người này nước tiểu tính. Bên cạnh hắn thời thời khắc khắc đều có tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ làm bạn. Nếu như an bài một người tuổi còn trẻ nam cảnh sát xem xét giám thị hắn, cũng không phải là không thể được. Chính là cùng hắn bình thường làm việc thói quen có chỗ bất đồng. Phàm là có khả năng khiến cho Đại Hoa hoài nghi nhân tố, đều muốn tận lực tránh cho. Mai Tử cũng là thiên nam trường cảnh sát tốt nghiệp, so Vương Vi còn cao hai giới. Tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào lợi hại cỡ nào rất cao minh. Giống nhau cầm nã cách đấu thuật, cũng là luyện tập qua. Đây là trường cảnh sát môn bắt buộc, cũng là tất nhiên khảo thi khóa. Không hợp cách phải không có thể tốt nghiệp. Dùng Mai Tử tiêu chuẩn, ít nhất Diêu Tiền Tiến loại điều này tuyệt không phải là của nàng đối thủ. Diêu Tiền Tiến nếu thật là dám ra yêu thiêu thân, Mai Tử phân phút đồng hồ thu thập hắn. Huống hồ từ bị hình sự câu lưu về sau, Diêu Tiền Tiến tự thành thật, rất phối hợp công an cơ quan. Đặc biệt sao không phối hợp không được a hát. Vương Vi như vậy, hung thần ác sát, Diêu giáo sư là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Diêu Tiền Tiến loại này thường xuyên lừa dối đại nhân vật lừa đảo. Những thứ không nói khác, nhìn người ánh mắt chuẩn đắc vô cùng. Hắn hoàn toàn có thể theo Vương Vi trên người phát giác được vẻ này sát khí. Nếu như hắn không phối hợp, Vương Vi thật sự sẽ cho hắn ăn rất nhiều đau khổ. Điểm này không hề nghi ngờ, bị Vương Vi hung hăng vung qua hai tai quang, thiếu chút nữa hàm răng đều bị làm mất vài khỏa. Hiện tại hai bên gò má cũng còn nóng rát mà đau nhức. Diêu Tiền Tiến cũng không muốn nữa nếm thử Vương đại đội mặt khác thủ đoạn. Vương Vi nhìn đồng hồ tay một chút, vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm, chúng ta vào đi thôi. Diêu Tiền Tiến tại trong điện thoại cùng Đại Hoa thời gian ước định là 8 giờ tối. Vân Đô bên này, bầu trời tối đen đắc muộn, mắt nhìn thấy thời gian đã muốn nhanh đến 7 giờ. Hiện tại đi vào quán cà phê phù hợp, đắc đề phòng Đại Hoa sớm tới. Loại khả năng này tính là rất lớn, làm không tốt Đại Hoa sẽ sớm tới điều nghiên địa hình, nhìn xem có cái gì không dị thường tình hình phát sinh. Đây cũng là giang hồ lão luyện thường xuyên sẽ có động tác. Đương nhiên, vì lần này bắt, Nhâm Thiên Tinh làm rất chu toàn bố trí. Quán cà phê bốn phía cũng đã sớm an bài người chằm chằm vào. Nếu thật là Đại Hoa sớm lộ diện, cũng có thể trước tiên bị phát hiện. Đi, vào đi thôi. Khốc Suất khoát tay chặn lại, phê chuẩn hành động. Mai Tử lập tức theo trong xe áp lấy Diêu Tiền Tiến xuống. Cái kia đài xe tải ngừng tại một cái góc chết, thấp thoáng tại trong bụi cỏ. Qua gần người đi đường là rất khó phát hiện. Đây cũng là cảnh sát hình sự ẩn nấp chờ thời kiến thức cơ bản. Diêu Tiền Tiến có lẽ hay là ăn mặc áo sơ mi trắng, thẳng tây quần, tóc mạt một bả nước trượt. Cẩn thận tỉ mỉ mà sau này chải lấy. Nếu không trên gương mặt còn hơi có điểm sưng vù, thần sắc cũng có chút sợ hãi. Thật đúng là nhìn không ra, vị này đã bị hình sự câu lưu. Cho nên a hát, người muốn ăn mặc Phật muốn mạ vàng. Những lời này cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác. Mấu chốt còn muốn xem một người tinh khí thần. Cái này tinh khí thần nếu không có, người mặc đắc dù cho cũng vô dụng. Vương Vi vừa thấy dạng như vậy tự nở nụ cười. Diêu giáo sư ưỡn ngực hóp bụng ngẩng đầu, tỉnh lại điểm, không cần phải một bộ chết rồi lão tía không may tương. Nhâm Thiên Tinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, người này tuổi còn trẻ chanh chua lắm. Bất qua ngẫm lại, Diêu Tiền Tiến hỗn đản này những năm này không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, hại qua nhiều thiếu nữ hài. Nhâm Thiên Tinh đã cảm thấy Vương Vi đối với hắn có lẽ hay là quá khách khí. Loại người này nên hung hăng thu thập đắc cha của hắn mẹ đều nhận không ra. thình lình ở chỗ này chứng kiến Vương Vi cùng Cốc Suất Diêu Tiền tiến cái kia kinh hãi a hát, bị Vương Vi một thét to, sợ tới mức liên tục gật đầu. Đáng thương bộ dạng, thật đúng là lại để cho không rõ chân tướng người sâu bề ngoài đồng tình. Vương Vi tựu đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, tiến đến hắn bên tai, hạ giọng nói ra, Diêu Tiền tiến, ta cảnh cáo ngươi, đợi tí nữa ngàn vạn đừng lừa gạt hoa gì dạng. Nếu đại hoa chạy mất, tất cả đắc tội tên, cái kia đều là chính ngươi đến khiêng. Nặng như vậy đắc tội, làm không tốt sẽ bị bắn chết. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Ai ai, không dám không dám, ta nhất định phối hợp. Nhất định phối hợp, Diêu Tiền tiến gật đầu cuống quýt, thiếu chút nữa tựu dọa đái, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.